Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 90, đệt. Mẹ kiếp bị lừa rồi. Đội tuyển Hà Lan công kích hiện tại phi thường mãnh. Đội tuyển Đức hiện tại tựa hồ có hơi không chống đỡ được. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk tựa hồ cũng nhìn ra rồi. Hắn lập tức đi tới bên sân, ra hiệu thủ hạ của chính mình cầu thủ mau mau cho đội tuyển Đức tạo áp lực. Tiếp tục đánh mạnh, bọn họ tin chắc người Đức đã không kiên trì được. Tịnh An đội tuyển Hà Lan cầu thủ đồng dạng có cái cảm giác này. Bọn họ cảm giác được đội tuyển Đức hiện tại chính là lảo đảo hải thuyền. Chỉ cần bọn họ này gió thổi đến lại lớn một chút, đội tuyển Đức khẳng định là thuyền. Kỳ thực không cần huấn luyện viên trưởng Van Marwijk nhắc nhở, người Hà Lan cũng ở điên cuồng tấn công. Bọn họ muốn nắm dưới vô địch World Cup sao sao không thể so Van Marwijk sao sao nhỏ hơn. Hiện trường cổ động viên nước Đức cũng nhìn ra đội tuyển Đức vấn đề. Hiện tại đội tuyển Đức ở đội tuyển Hà Lan hung mãnh công kích dưới tựa hồ có hơi không chống đỡ được. Cổ động viên đội Đức bắt đầu vì là đội tuyển Đức lo lắng lên. Tuy rằng đội tuyển Đức bây giờ còn có một cái bóng ưu thế. Đội tuyển Đức các cầu thủ tuổi trẻ có thể không lớn. Những người này đến tột cùng có thể hay không đứng vững áp lực lớn như vậy đây? Bọn họ không biết được. Vào lúc này cổ động viên đội Đức có thể vì là đội tuyển Đức làm chính là không muốn mạng ra địa vị. Là đội tuyển Đức cố lên trợ uy. Để trên sân nước Đức các cầu thủ biết. Bọn họ cổ động viên nước Đức vẫn cùng với bọn họ. Nhất định không muốn từ bỏ. Muốn đứng vững. Đứng vững chính là thắng lợi. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên cũng nhìn ra rồi. Bọn họ một mặt vì là đội tuyển Hà Lan cố lên trợ uy. Vừa dùng ngôn ngữ đến sỉ nhục chửi bới đội tuyển Đức. Bọn họ muốn dùng những thứ đồ này triệt để mà đem tuổi trẻ đội tuyển Đức cho ép vỡ. Như vậy bọn họ đội tuyển Hà Lan liền có cơ hội. Vào lúc này, Van Marwijk vì nắm lấy cơ hội. Hắn trực tiếp dùng đội tuyển Hà Lan trung phong Hanla thay đổi tiền vệ trụ lão tướng Van Bommel. Tăng mạnh tấn công. Vào lúc này, Van Bommel thể lực xác thực tiêu hao hơi lớn. Hắn có chút không chống đỡ nổi. Vì lẽ đó, Van Marwijk cũng không có vui mừng đời ông. Mà là thay đổi Van Bommel. Huấn luyện viên đội Đức lớp rất hiển nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Hắn lập tức đi tới bên sân. Hai tay chống nạnh. Khuôn mặt nghiêm túc tập trung trong sân bóng. Lớp phi thường lo lắng trên sân bóng tình huống hiện trường. Thế nhưng vào lúc này, lớp cũng không có làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh. Cũng không có cho ra bất kỳ cái gì kiến nghị. Hắn liền như thế đứng ở bên sân. Để hiện trường cổ động viên rất là sốt ruột. Ồ, hiện tại đội tuyển Đức tình huống không phải rất tốt à. Vào lúc này phải làm ra điều chỉnh à. Nhưng là huấn luyện viên đội Đức lớp tựa hồ không có làm ra điều chỉnh ý tứ. Hơn nữa hắn liền một câu nói đều không có đưa cho cầu thủ của đội Đức. Không biết lớp vào lúc này trong óc lại nghĩ cái gì. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng khá là lo âu nói rằng. Hả? Nguy hiểm. Đây là một cái thời khắc nguy hiểm. Đội tuyển Đức nhất định phải đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng nhìn ra đội tuyển Đức hiện tại cảnh khốn khó, nàng vô cùng lo lắng nói rằng, đồng thời nàng cũng không quên vì là đội tuyển Đức cố lên tiếp sức, đứng vững, chăm chú một chút, cẩn thận một điểm, không thể lại cho người Hà Lan cơ hội. Trên sân bóng đội tuyển Đức đội trưởng Cung Chính đưa tay phải ra chỉ huy đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Đồng thời còn ở cho đội tuyển Đức các cầu thủ tiếp sức. Để bọn họ kiên trì nữa một lúc. Kiên trì nữa một lúc. Bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi. Vào lúc này tuy rằng Lam đã thay thế bổ sung ra trận. Thế nhưng đội trưởng băng vẫn mang ở Cung Chính trên cánh tay. Vốn là ở Lam ra trận thời điểm. Cung Chính muốn đem băng đội trưởng trả lại Lam. Thế nhưng để Lam cho ngăn lại. Lam cho rằng Cung Chính là một vị thật đội trưởng. Này băng đội trưởng nên mang ở Cung Chính trên cánh tay. Vào lúc này, Cung Chính liền tiếp tục đem đội trưởng trách nhiệm kháng trên vai trên. Cung Chính biểu hiện cực kỳ tốt. có thể thấy Lam làm ra một cái quyết định chính xác. Đội tuyển Hà Lan cũng không có cho đội tuyển Đức người cơ hội thở lấy hơi. Bọn họ tiếp tục phát động tấn công. Bọn họ hy vọng lần này tấn công liền đem đội tuyển Đức này chiếc phá thuyền cho thổi phiên. Như vậy bọn họ đội tuyển Hà Lan liền còn có thời gian đến đạt được thắng lợi. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải ghi bàn lại ghi bàn. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục phát động tấn công. Trung lộ Schneider tiếp được mặt sau De Jong truyền bóng sau khi hắn lập tức cùng phía trước Van Persie đến rồi một cái 2-1. Sau đó lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Tiếp bóng chính là Quy. Quy tiếp được bóng đá. Hắn lập tức đối mặt Lam phòng thủ. Cầm bóng Quy bản hướng về đột phá. Thế nhưng nhiều lần thử nghiệm đều không thể đột phá Lam. Hơn nữa còn suýt nữa để Lam cho cắt bóng. Hắn không thể không lập tức đem bóng đá bồi thường truyền. Bóng đá lập tức lăn tới cùng lên đến đội trưởng Van Bronckhorst. Van Bronckhorst tiếp được bóng đá. Hắn không có ngừng lại. Trực tiếp lên chân tà 45 độ đem bóng đá truyền vào đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong đội tuyển Hà Lan vừa mới lên tràng không đến bao lâu trung phong Hanla cấp. Tốc ỷ trụ đội tuyển Đức trung vệ Friedrich cấp tốc nhằm phía vùng cấm trước điểm. Bóng đến người đến, Van Bronckhorst này bóng truyền được tương đương tinh chuẩn. Nhằm phía trước điểm Hanla căn bản là không cần nhảy lấy đà. Trực tiếp nghênh bóng hất đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đỉnh hướng về đội tuyển Đức khung thành góc gần. Hanla đánh đầu cận thành, CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kinh ngạc thốt. Lên lối ra, mở miệng, lớn tiếng mà gầm hét lên. A, nguy hiểm, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Lối ra, mở miệng, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng tiếng hô. Hiện trường cổ động viên nước Đức mắt thấy Hà Lan trung phong Hanla hất đầu công môn. Hắn tâm không khỏi sốt sáng lên, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên thì lại tập thể từ vị trí của mình nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành bóng đá. Trong lòng bọn họ mang đầy chờ mong. Trước khung thành, đội tuyển Đức thủ môn Neuer mắt thấy cái kia nhanh như sao băng bóng đá bay đến. Hắn cấp tốc vọt người chết nhào. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Thế nhưng hắn không có đụng tới bóng đá. Neuer tâm chìm đến đáy vực. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức tất cả giật mình. Đang, một tiếng cương hưởng truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng đội tuyển Đức khung thành gần cột dọc rìa ngoài. Sau đó bắn ra đường biên ngang. A tương đương, thượng đế, người không thể mở như vậy chuyện cười a. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên vô cùng tức giận rít gào lên đạo. Hiện trường hết thảy cổ động viên Hà Lan càng là thống khổ thở dài. Quá đáng tiếc, trời ạ, này bóng làm sao có thể không tiến vào đây. Cổ động viên nước Đức nhưng là đại gia một hơi. Vừa thực sự là mẹ kiếp huyền a, quá huyền, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vào lúc này bị dọa đến nói đều không nói ra. Được, kinh phủ chưa định địa vỗ chính mình ngực. Hanla nhưng là hai tay ôm đầu ảo não cực kỳ. Vừa hất đầu thời điểm liền nên suý đến ở cạnh sau một điểm. Này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Đội tuyển Đức đội trưởng cung chính nhưng là cấp tốc chạy về đến. Cho đội tuyển Đức các cầu thủ hậu vệ cố lên tiếp sức. Vào lúc này nhất định không thể thư giãn. Hà Lan mắt thấy đội tuyển Đức đã không chống đỡ được. Hanla con này bóng chính là chứng minh. Nếu như không phải người Đức số may, bọn họ đội tuyển Hà Lan đã san bằng tỷ số. Đội tuyển Hà Lan lập tức toàn tuyến để lên. Lớn mật địa để lên điên cuồng vây công đội tuyển Đức. Chính là hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho san bằng. Mà vào lúc này, đội tuyển Đức vẫn không có bất kỳ điều chỉnh. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Lớp đến tột cùng là làm sao? Làm sao vào lúc này còn không làm ra điều chỉnh đây? Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Một mặt khác, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cũng đang suy tư. Cái này lớp đến tột cùng là muốn làm gì? Van Marwijk quay đầu liếc mắt nhìn lớp. Sau đó có đăm chiêu địa dán mắt vào trong sân bóng. Bỗng nhiên, Van Marwijk kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không được, bị lừa rồi. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức Sami Khedira lập tức ở đại vòng ngoài cấm địa cắt bóng. Sau đó trực tiếp một cái truyền xa, tìm tới phía trước cung chính. Người Đức phản kích đến rồi. Cung chính tiếp được hậu trường truyền xa. Hắn dùng thân thể ỷ trụ đội tuyển Hà Lan hậu vệ Heitinga. Đem quả bóng cho tháo xuống. Đội tuyển Hà Lan trung vệ Heitinga sau lưng cung chính mãnh liệt đẩy hắn. Còn bí mật địa lôi kéo hắn áo đấu. Đồng thời, tiểu tử kia mở ám còn vẫn không ngừng. Cung chính dùng hắn cái kia cường hãn thân thể vẫn cứ đỡ lấy Heitinga phòng thủ. Cung chính dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Đang đợi đường biên kiến tạo tới. Nhưng là, đội tuyển Hà Lan vào lúc này công kích rất mạnh. Đã đem đội tuyển Đức cho đè chết ở một hiệp. Vì lẽ đó, đội tuyển Đức hậu vệ cánh còn ở chính mình vùng cấm bên cạnh đây. Muốn bôn trên kiến tạo? Hầu như không thể. Đội tuyển Hà Lan trung vệ Heitinga cũng rõ ràng điểm này. Hắn liền chặt chẽ đứng vững cung chính. Không cho hắn xoay người. Đồng thời, đội tuyển Hà Lan tiền vệ trụ đời Jong cũng cấp tốc thiếp lại đây. Muốn xen lẫn đi cung chính dưới chân quả bóng. Cung chính dùng con mắt dư quang quan sát trên sân hình thức. Nhưng là hình thức không thể lạc quan. Tự hồ chỉ có chính mình làm một mình. Tập trung hắn. Không nên để cho hắn xoay người. Mắt thấy Heitinga nhìn chăm chú chết cung chính. Đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk lập tức hướng về phía trong sân bóng nộ hô. Nếu để cho cung chính cái tên này thoát khỏi vậy coi như phiền phức a. Đội tuyển Hà Lan tiền vệ trụ đời Jong cấp tốc từ cung chính trách một bên chen lại đây. Cung chính phía sau Heitinga trong lòng buông lỏng. Nếu như ở đời Jong ở đến chậm một chút, hắn liền không chịu nổi cung chính a. Tiểu tử này thân thể còn thật là cường hãn. Heitinga ở trong lòng cảm thán đến. Nhưng là, chính là vào lúc này. Xảy ra vấn đề rồi. Cung chính cảm giác được sau lưng sức mạnh ở giảm nhỏ. Hơn nữa Hà Lan tiền vệ trụ đời Jong bước lại đây. Hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn tóm lấy cơ hội. Chân phải gót chân đem bóng sau này đập về. Quả bóng liền từ Heitinga giữa hai chân lăn quá. Đồng thời, cung chính nhanh như tia chớp địa xoay người. Từ Hà Lan trung vệ Heitinga bên người tránh khỏi. Cung chính chân dưới đột nhiên gia tốc, từ Heitinga bên người như gió địa thổi qua, truy hướng về quả bóng. Hà Lan trung vệ Heitinga kinh hãi, hắn nhanh như tia chớp địa đưa tay ra, trở tay hướng về cung chính áo đấu chộp tới. Nhưng là, hắn nhưng nắm lấy một đoàn không khí, cung chính cường hãn lực bộc phát được thể hiện cực kỳ rõ nét. Đệt, lão tử để ngươi nhìn chăm chú chết hắn. Đệt. Mắt thấy cung chính đột nhiên đột phá. Bên sân Van Marwijk tức giận rít gào lên. Một cước tàn nhẫn mà đem bên người nước uống bình cho đá hướng về phía bầu trời. A, đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là phát sinh một trận sợ hãi tiếng kêu gào. Rất hiển nhiên bọn họ sợ sệt không ngớt. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là hưng phấn hoan hô. Hoan hô tên cung chính. Đột phá. Cung chính cái tên này đột phá. Đội tuyển Hà Lan nguy hiểm. Đội tuyển Đức phản kích đến rồi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Cung chính liền như một chiếc có đua xe ép một tốc độ xe tăng bình thường nhanh chóng hướng về. Đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Đột nhiên biến cố. Để thành phố bóng đá sân bóng lập tức sôi trào lên. Vừa còn sinh động không lấy cổ động viên Hà Lan đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh lại. Từng cái lòng mang lo sợ địa nhìn kỹ cung chính cái kia cấp tốc đi tới bóng người. Cung chính cái tên này 100m tốc độ còn là rất nhanh. Đặc biệt là ở hắn như vậy to con ở trong. Đương nhiên cung chính cái tên này 30 vị trí đầu mét nỗ lực càng thêm châu bò. Thậm chí so với bình thường khoái mã còn nhanh hơn. Này đều bắt nguồn từ cung chính cái kia biến thái lực bộc phát. Hai bước, vẻn vẹn hai bước. Cung chính liền bước vào bên ngoài vùng cấm. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg sốt sắng mà nhìn kỹ cung chính động tác. Đồng thời, hắn còn ở trong lòng suy đoán Cung Chính đến tột cùng là tiếp tục đột phá vẫn là trực tiếp gõ cửa, hoặc là trực tiếp qua hắn. Đột nhiên, cấp tốc đi tới Cung Chính, chân nhỏ ở cực nhỏ trong không gian đột nhiên phát lực. Cung Chính cái kia bắp thịt căng thẳng chân nhỏ nhanh như tia chớp địa lướt qua. Quả bóng liền như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Ở đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg vẻ mặt kinh ngạc bên trong bay vào khung thành dưới góc phải. Cái kia nhanh như tia chớp phi tiến vào lưới khung thành, quả bóng nhanh chóng đem lưới khung thành vọt lên, sau đó lấy đồng dạng tốc độ bắn ra ngoài, bay ra rất xa. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.